LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, khiêu chiến độ khó cao. Richard bất thình lình xuất hiện vẫn là để Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước lúc này, Tô Minh cũng không có chú ý tới Richard. Dù sao rượu này sẽ hiện trường quá nhiều người. Hơn nữa Tô Minh lực chú ý cơ hồ tất cả Lâm Ánh Trúc bên này. Cũng không tâm tư đi chú ý những người khác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không cảm giác quái. Dù sao Richard đây chính là thế giới phi thường nổi tiếng đàn dương cầm đại sư. Chứ danh nghệ thuật gia nha. Loại này đỉnh cấp âm nhạc lễ trao giải. Richard về tình về lý không nghi ngờ sẽ nhận được mời. Trước đó 2 năm Grammy Richard đều chưa từng có đến. Năm nay không chịu nổi chủ sự Phương nhiệt tình mời. Richard quất ra một chút thời gian đến đây. Ai ngờ vậy mà gặp gỡ ở nơi này Tô Minh. Bất quá bởi vì Lâm Ánh Trúc bên này người một mực nối liền không dứt. Richard đương nhiên sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Tính toán đợi tiệc rượu kết thúc sau khi lại đi tìm Tô Minh tâm sự a. Có thể tại quốc gặp. Cũng là một loại duyên phận. Ai ngờ đồ vậy mà phát sinh loại sự tình này. Tô Minh đi theo tên hip hop thiên vương Thompson đòn khiêng. Hơn nữa còn muốn thử ca hát. Richard biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau khi. Trong lúc nhất thời ngồi không yên. Chuẩn bị lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đi giúp một chút Tô Minh. Muốn nói ở đây cái này trong mọi người. Chỉ sợ không có người nào tin tưởng Tô Minh có thể thắng. Cho dù là cùng Tô Minh quan hệ phi thường thân mật Benjamin cùng Lâm Ánh Trúc. Hai người bọn hắn cũng là không quá tin tưởng. Muốn nói có một người tin tưởng lời nói. Đó là Richard. Richard đã từng bị Tô Minh âm nhạc tài hoa cho tin phục qua. Rõ ràng Tô Minh không chỉ là đánh đàn dương cầm lợi hại. Đang hát phương diện cũng hẳn là có chút tài năng. Phối hợp hắn nhạc đệm. Dù cho đối thủ là chứ danh Thompson. Cũng chưa chắc không thể thắng. Richard tiên sinh. Là ngươi nha. Người cũng ở nơi đây nha. Chấm ngoặc kép, Tô Minh xem xét người nói chuyện là Richard. Lập tức cũng nở nụ cười. Khó được ở chỗ này nhìn thấy một người quen. Tô Minh vừa nhìn thấy Richard vẫn là thật thân thiết. Đi cùng Richard cầm cái tay. Hai người thân thiện hàn huyên hai câu. Kết liễu bức tranh này mặt để người ở chỗ này đều có chút sợ ngây người. Bọn hắn không biết Tô Minh. Thế nhưng là có thể không biết Richard sao? Phải biết Richard tại Hoa Hạ đều như thế có nổi tiếng. Chớ nói chi là ở nước ngoài. Cho dù là Thompson loại này đỉnh cấp siêu sao. Khả năng nhân khí cao hơn. Nhưng là địa vị của hắn. Cùng Richard loại này uy tín lâu năm nghệ thuật gia vẫn không thể. Khó tránh khỏi sẽ có một ít chênh lệch. Thế nhưng là Richard loại này đỉnh cấp nhân vật. Vậy mà nhận thức cái này Hoa Hạ tiểu tử. Hơn nữa hai người nhìn quan hệ còn rất tốt bộ dáng. Không khỏi làm người buồn bực. Trong lúc nhất thời mọi người tâm liên quan tới Tô Minh khinh thị cũng ít một chút. Dù sao Richard lực ảnh hưởng quá lớn. Tùy tiện muốn nghĩ cũng biết. Có thể cùng hắn lẫn vào quen như vậy. Đoán chừng không phải người bình thường. Hàn huyên hai câu sau khi. Richard tiếp tục nói. Tô tiên sinh, người muốn biểu diễn cái gì ca? Ta có thể cho ngươi nhạc đệm sao? Richard không chỉ là muốn trợ giúp Tô Minh. Đồng thời nội tâm cũng là có một chút tư tâm ở bên trong. Hắn một mực đối với Tô Minh đều phi thường thưởng thức. Muốn cùng Tô Minh hợp tác nhưng là không có cơ hội. Mời nhiều lần để Tô Minh hắn diễn tấu hội làm khách quý. Bất quá bởi vì Tô Minh không quá muốn xuất đầu lộ diện cự tuyệt. Richard nhưng không hề từ bỏ. Hôm nay cái này là một cái cơ hội tốt nha. Mặc dù không phải một cái chính thức trường hợp. Nhưng nếu như cho Tô Minh nhạc đệm lời nói. Cũng coi như là nho nhỏ hợp tác một lần. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ. Kết liễu Richard lời nói lần nữa để đám người kinh ngạc. Thậm chí trong lúc nhất thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào? Có thể làm cho Richard thế giới như thế này chứ danh đại sư. Chủ động yêu cầu cùng hắn hợp tác. Hơn nữa nếu như không nghe lầm lời nói. Richard vừa rồi nói chuyện với Tô Minh cái kia ngữ khí. thậm chí có một tia khao khát ở bên trong. Nghe dường như Tô Minh mới là thế giới cấp bậc đại sư. Đối với Richard cái này hảo ý, Tô Minh làm sao cự tuyệt đây? Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng có Richard đến giúp mình nhạc đệm lời nói. Bản thân phần thắng không nghi ngờ sẽ đề cao. Richard thân tự mang quang mang cùng bắp đã đầy đủ mạnh. Thế là Tô Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói. Đương nhiên là có thể. Đa tạ Richard tiên sinh nguyện ý giúp ta nhạc đệm. Biểu diễn khăn ngói La Cuống tiên sinh. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ. À, Richard tiên sinh có thể chứ? Tô Minh suy nghĩ một chút. Trực tiếp đem bản thân muốn biểu diễn khúc xem cho xác định ra. Tô Minh chọn khúc xem là thế giới tên nam cao âm ca sĩ khăn ngói La Cuống kinh điển khúc xem. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Phiên dịch thành tiếng Hoa là cái tên này. Bài hát này cơ bản ở thế giới phạm vi bên trong đều là có lưu truyền. Chính là bởi vì là kinh điển, mới có thể ở thế giới lưu truyền. Cùng loại với quả táo nhỏ Apple loại hình. Mọi người vui cười một đi xuống. Nhất định vô pháp lâu dài. Vì sao lại lựa chọn một bài ngoại quốc ca khúc đây? Đầu trước tiên nghĩ đến ở đây đều là người ngoại quốc. Tô Minh nếu như cả một bài Hán ngữ ca, tính hát rất tốt, chỉ sợ cho những người này lực trùng kích là không đủ. Hơn nữa lại thêm có Richard nhạc đệm. Nếu như là Hán ngữ ca khúc lời nói, Richard không nhất định sẽ đàn tấu. Thế là Tô Minh tuyển như thế cái độ khó cao ca khúc. Tô tiên sinh, người khẳng định muốn hát bài hát này sao? Richard cũng là kinh ngạc một chút. Hắn làm sao có thể sẽ không đánh. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Bài hát này đây, chính là bởi vì quá quen thuộc. Cho nên Richard ở đây mỗi người đều rõ ràng bài hát này đang diễn hát thời điểm hắn có bao nhiêu độ. Khó, đây chính là khăn ngói La Cuống kinh điển nha. Mà khăn ngói La Cuống làm thế giới nổi danh nhất tam đại nam cao âm một trong. Bản thân là một cái truyền. Hắn ca thật không phải người bình thường có thể hát. Chính là bởi vì vô pháp phục chế. Cho nên bài hát này mới sẽ trở thành một cái đời đời bất hủ kinh điển. Ở thế giới âm nhạc trường Hà Thủy Trung thuộc về một cái chói sáng vị trí. Ngay cả Richard đều không nghĩ tới Tô Minh liều mạng như vậy. Lựa chọn như thế cái độ khó cao khúc xem. Thế là Richard không nhịn được hỏi một chút. Tô Minh nở nụ cười. Tất nhiên tuyển nói rõ hắn là có năng lực đi khống chế. Tất nhiên đều lựa chọn trang bức. Cái kia trang đau nhức nhanh một chút a. Cho nên Tô Minh lựa chọn độ khó cao khúc xem. Tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Được, vậy bắt đầu đi. Trước tiên để cho ta tới thử cái âm thanh. Richard cũng không có nói thêm cái gì. Tất nhiên Tô Minh đã lựa chọn. Richard tin tưởng Tô Minh hẳn là có thể. Đậu phộng, ta không nghe lầm chứ. Người Hoa này muốn biểu diễn cái gì? Hắn khẳng định muốn hát khăn ngói La Cuống ca. Thật sự là quá thú vị. Ta thưởng thức người Hoa này dũng khí. Ta phát hiện ta hiện tại đã có chút ưa thích hắn. Ta nghĩ hắn không nghi ngờ là điên rồi. Khăn ngói La Cuống ca cái nào là người bình thường có thể hát. Dù cho có Richard cho hắn nhạc đệm, chính hắn không có ngạnh thực lực cũng là không được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh lựa chọn nói sau khi ra ngoài. Lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.